Đoạt Thê, chương 25, góc truyện audio.com. Editor Tử Dương. Đồng Từ thật sự không cố ý, nhưng khi thấy Bùi Đại Thiếu khí thế áp người mà cũng có lúc ăn quả đắng thế này. Bảo sao cô không hả hê, nhịn hết nổi phải cười. Còn cười, vì sự an toàn, Bùi Tứ Chăn lái xe chở cô về. Lúc vào thang máy, anh thấy Đồng Từ vẫn cười. Còn cười đến bả vai run run. Thật quá đáng. Mắt thấy Bùi Tứ Chăn lạnh mặt cúi người sáp lại gần. Đồng Từ vội vàng lui về sau một bước. Nhẹ giọng nhắc nhở. Đừng qua đây. Có camera. Bùi Tứ Chăn ngước mắt nhìn. Không lộn xộn nữa. Tầm mắt dừng ngay tầng trệt. Chỉ còn chờ tiếng. Đinh. Vang lên. Rốt cuộc cũng. Đinh. Một tiếng. Nói thì chậm. Làm thì nhanh, cửa thang máy vừa mở, Đồng Từ lập tức bước ra ngoài, sau đó đổi thành tư thế chạy. Kết quả vân tay mở khóa còn chưa kịp nhấn đã bị Bùi Tứ Chăn ôm eo. Cắn cổ, ép chặt cô vào cửa. Đừng, Thiên Tứ, em sai rồi, chuyện em làm sai còn nhiều lắm. Không phải chỉ nói suông là được. Vậy anh muốn thế nào? Ăn em, Bùi Tứ Chăn cắn cô mấy phát. Một tay mở cửa, một tay kéo cô vào lòng. Có trời mới biết anh muốn cô đến điên rồi. Nói tóm lại, cửa vừa đóng, anh liền bế Đồng Từ đặt xuống bàn. Vật dụng trang trí rơi đầy đất. Nụ hôn nòng bỏng lấp kín môi cô. Nụ hôn chen lẫn thái độ tức giận cùng dục vọng kìm nén đã lâu. Lực đạo ngang ngược bức thiết, phảng phất như mãnh thú cắn xé con mồi. Càng kịch liệt càng khiến con người ta cảm thấy chân thực. Mấy ngày liên tiếp cứ hết giao chiến rồi lại thăm dò. Hai người công thành đoạt đất trong nỗi khát khao. Nhưng chẳng ai đủ lòng tin đánh một trận cuối cùng. Đồng Từ ngạt thở vì nụ hôn che trời lấp đất của anh. Vất vả lắm mới có cơ hội mở miệng. Thiên Tứ, anh chờ chút. Bùi Tứ Chăn giữ chặt cô dưới thân. Gặm cắn tai cô. Chờ cái gì? Chờ em giữ mình trong sạch vì người đàn ông kia sao? Hừm, bảo bối, anh biết em đâu tốt đến mức đó. Đồng Từ bị anh chọc cười. Gương mặt đỏ ửng. Lúc này mà anh vẫn còn thời gian lấy đàn ông ra kích thích em à? Hầu kết Bùi Tứ Chăn chợt động. Cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Muốn giết người có được tính là kích thích không? Đồng Từ lạnh người nhìn anh. Mất hứng, Bùi Tứ Chăn lại cắn xé bờ môi sưng tấy của cô. Không, phải gọi là trà đạp mới đúng. Cho đến khi răng môi nhuộm tanh mùi máu. Không biết là của ai. Cả hai đều đau. Đồng Từ muốn tránh nhưng bị anh giữ cằm. Sóng mũi cao thẳng của Bùi Tứ Chăn gần như dí sát vào mũi cô. Đáy mắt trực trào dục vọng chiếm hữu. Chỉ cần anh còn sống ngày nào, thì ngày đó em đừng hòng tìm. Kích thích, mới, không có đàn ông khác, chỉ có mình anh thôi. Đang yên đang lành tự dưng lôi ba cái ngôn từ chính nhân quân tử vào. Bệnh nặng quá rồi đấy. Đồng Từ cười châm biếm. Cô biết anh cố chấp, lý trí cũng muốn cô tránh xa anh. Nhưng không hiểu sao, vẫn bị anh hấp dẫn. Tựa như năm đó vì một con người xa lạ mà tìm đủ mọi cách tham dự buổi tiệc. Chỉ để tiếp cận anh. Đồng Từ muốn nhìn xem. Người như anh liệu có gợi cảm cô nghĩ. Thậm chí còn cho cô cảm giác vô cùng khác biệt. Khác biệt đến mức bỏ xa cảm giác ban đầu. Sự thật chứng minh. Cô đủ nhạy bén để trải nghiệm cái gọi là tình dục thật sự. Thay vì cứ ngồi nghiệm lý mấy câu sáo rỗng trên mặt giấy. Cũng hiểu tại sao lúc quay, Vu Sơn, đạo diễn nhiều lần hỏi cô nghĩ gì về nó. Sự chân thật đến từ những thứ nguyên thủy nhất. Chữ viết không đủ sống động để miêu tả. Dùng ngôn ngữ biểu đạt lại càng khó hơn. Sự kỳ diệu luôn biết cách đẩy con người ta vào bể trầm mê. Cho đến hôm nay, Đồng Từ ngẩng đầu, nhìn từ đôi mắt phượng thâm thúy đến sóng mũi cao thẳng. Cuối cùng dừng tại hầu kết, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nhăn mi, cái bàn cứng quá, em đau, giọng nói dịu dàng, nhẹ tựa như bông, có bất mãn, có hờn dỗi, có khí chất toát ra từ sâu trong xương tủy, đượm nồng hương vị mê người, một hương vị vô cùng quen thuộc. Bùi Tứ Chăn híp mắt, khóe môi khẽ nhếch, lập tức bế Đồng Từ lên. Chúng ta qua giường, có lẽ đây là câu nói dịu nhất đêm nay. Phảng phất như tất cả những thủ đoạn cứng rắn lúc trước đều chung mục đích mềm hóa. Cô gái này, một khi cô chịu thỏa hiệp, Bách Luyện Cương cũng hóa nhiễu chỉ nhu. Mềm hóa là quá trình biến một con người ương ngạnh trở nên ngoan ngoãn. Trái ngược với hắc hóa, trăm lần mài dao cũng bắt nguồn từ một ngón tay. Đồng Từ, trôi sông lướt biển, quay lại giường lớn. Cuối cùng chiếc giường này cũng có đất dụng võ, êm đến mức muốn chết chìm trong đó. Bùi Tứ Chăn một tay ôm eo, tay còn lại đè cô dưới thân, bàn tay to luồn vào kẽ áo, vuốt ve làn da non mịn, từng hạt mưa hôn nhỏ xuống. Một tuần cùng giường chung gối đã là cực hạn, theo nụ hôn càng lúc càng sâu, Bùi Tứ Chăn bắt đầu cởi bỏ chiếc váy vướng víu, thô lỗ kéo xuống. Bóng hình xinh đẹp của cô không nên để thứ vải vóc dư thừa che lấp. Giờ này khắc này, không mặc gì là đẹp nhất. Nhưng hiện thực vui quá hóa buồn. Dục vọng chưa vào đã nổ. Chậu nước lạnh bất ngờ dội thẳng mặt anh. Lúc trên người Đồng Từ không còn gì bó buộc, Bùi Tứ Chăn mới thấy sai sai. Thứ ướt át dính ngay đầu ngón tay không trong suốt như anh mong đợi mà là màu đỏ. Sắc mặt Bùi Tứ Chăn đen như đít nồi. Tuy quần áo chỉnh tề, nhưng bộ vị giữa hai chân đã sớm căng cứng. Đủ thấy chủ nhân của nó đang khó chịu nhường nào. Đồng Từ giật mình, ôm chăn cười khằng khặc. Em đã nói anh chờ rồi mà anh không chịu nghe. Thiên Tứ ơi Thiên Tứ, gấp gáp làm gì, em gạt anh. Ủa, có hả? Hàng mi Đồng Từ chớp chớp, sóng mắt khẽ chuyển. Vừa phong tình vừa nghịch ngợm, Bùi Tứ Chăn mím môi, nhờ ơn chậu nước lạnh mà dục vọng chạy mất dép, quay lại trạng thái tỉnh táo. Rõ ràng em cố ý, bậy nào. Đồng Từ nhất quyết không thừa nhận, huống chi phân nửa chuyện mới xảy ra chỉ là trùng hợp. Cô ném hộp khăn giấy trên đầu đường qua, tay anh dơ kìa, dơ, trên người em không có thứ gì là dơ. Bùi Tứ Chăn cười nhạt. Chống người ngồi dậy, tiện tay lau sơ, hình như sực nhớ gì đó. Lại cau mày nhìn cô. Anh nghe nói lúc đến kỳ. Hừm, khó chịu lắm đúng không? Cũng tạm, có đau bụng không? Đồng Từ suýt bật dậy. Mặc dù bọn họ từng không ít lần nhắc tới mấy vấn đề tế nhị, nhưng không bao gồm cả kỳ sinh lý trong đó. Hai người bên nhau 27 ngày, nhưng không có ngày nào. Bất chắc, tự do tự tại, hàng đêm thâu hoan, Đồng Từ rất muốn cười. Dù chuyện rõ xấu hổ nhưng bọn họ lại thấy bình thường. Cô đột nhiên buột miệng, anh mua thuốc giảm đau cho em đi. Hình như nhà gần hết rồi, mà em cũng không nhớ để đâu. Được, Bùi Tứ Chăn xuống giường cởi áo sơ mi và quần tây. Mắt thấy người trong ổ chăn thò mặt ra. Tầm mắt phóng thẳng vào người anh. Bùi Tứ Chăn lạnh lùng giải thích. Anh không cầm thú đến mức đó. Tại muốn đi tắm. Đồng Từ cười hí hửng. Ánh mắt trêu tức. Em biết. Cô biết. Tại sao cô biết? Lắm lúc Bùi Tứ Chăn còn phải khâm phục sức kiềm chế của mình. Dục vọng nhịn chừng ấy năm chỉ để đợi đến thời khắc cuối cùng. Hận không thể áp đảo cô ngay lập tức. Thỏa mãn trừng phạt cô một phen. Nhưng ngay tại thời điểm kích động nhất, người cô lại không khỏe. Lý trí càng nhắc nhở anh không được quá phận. Rốt cuộc vẫn phải tắm nước lạnh để hạ hòa. Sau đó mặc áo khoác. Nửa đêm gió lạnh chạy đi mua thuốc. Dù lạnh nhưng vẫn thấy dễ chịu. Buổi tối nhà thuốc thường ít người ghé mua. Cô dược sĩ trực ban mơ màng sắp ngủ. Thình lình có tiếng người gọi. Xin hỏi có thuốc giảm đau dùng cho kỳ kinh nguyệt không? Hà, cô gái bán thuốc ngẩng đầu. Đập vào mắt là hình ảnh của một người đàn ông cao lớn. Dáng người đã chuẩn thì cũng thôi đi. Đằng này còn vô cùng đẹp trai. Khí chất như người mẫu bước ra từ tạp chí. Quả thật không khác gì ngôi sao điện ảnh. Mấy khu chung cư gần đây khu nào cũng có giá cao ngất ngưỡng. Minh Tinh dọn đến ở là chuyện bình thường. Cô gái sững người mấy giây mới nhớ anh muốn mua thuốc giảm đau. Mua cho bạn gái anh hay sao ạ? Bùi Tứ chăn mặt không đổi sắc. Vợ tôi xài. Với cả có thứ gì hỗ trợ cho kỳ kinh nguyệt không? Cô gái thầm cảm thán. Quả nhiên đàn ông tốt đều là hoa đã có chủ. Càng cảm thán hơn chính là, chỉ cần cô giới thiệu món nào là chồng người ta liền mua ngay món đó. Cuối cùng gom hết tất cả bỏ vào xe thể thao. Vừa có tiền có nhan sắc còn ân cần chu đáo. Đúng là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái. Không biết ai mà tốt số thế nhỉ? Nếu không là đại mỹ nhân thì kiếp trước cũng từng giải cứu thế giới. Đồng từ mới thay áo xong. Đang chuẩn bị đi ngủ thì bạn giường quay lại. Không chỉ mua thuốc giảm đau, mà còn xách theo cả núi đồ. Anh mua gì mà lắm thế? Thuốc giảm đau với mấy món linh tinh. Tempon, đường đỏ, trà gừng, túi chườm. Đến băng vệ sinh anh cũng mua cả chục loại. Nhiều đây chắc em xài 3 năm cũng chưa hết. Đồng từ liếc mắt nhìn. Thật hết nói nổi. Nhưng khi thấy gương mặt xanh mét của Bùi Tứ Chăn, cô lại không dám đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng, vẫn muốn cười. Bùi Tứ Chăn bục tức. Có gì đâu mà cười. Nghĩ tới cảnh anh bị người bán thuốc cho ăn quả lừa là thấy mắc cười. Cười xong chưa? Dưới ánh mắt uy hiếp của Bùi Tứ Chăn, Đồng Từ cố tỏ vẻ đứng đắn. Cười xong rồi, uống thuốc, Bùi Tứ Chăn chia thuốc ra từng phần. Mỗi liều đặt trong một cái bịt riêng. 8 tiếng uống một lần. Uống trước khi ăn, Đồng Từ ngồi yên bất động nhìn đường nét chăm chú của người đàn ông đẹp trai đang chia thuốc. Ánh mắt nhu hòa, Bùi Tứ Chăn chợt nhớ Đồng Từ rất lười. Nhíu mày vói lấy điện thoại cô. Đặt thêm báo thức cho chắc. Mật mã. Lời chưa dứt, Đồng Từ đã cắt ngang. Anh muốn biết mật mã đúng không? Em lo xa. Em thấy đúng mà. Đồng Từ cười cong mắt. Nhân lúc anh cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng nhiên ôm cổ anh. Môi quyện vào nhau. Cảm ơn anh. Thật ra hành động này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Bùi Tứ Chăn nhăn mày, đè ót Đồng Từ. Đầu lưỡi ấm nóng câu lấy. Một nụ hôn không có hồi kết. Lần thứ hai nhen lên ngọn lửa kích thích còn chưa kịp tắt. Ngay lúc bản thân sắp mất khống chế, Bùi Tứ Chăn vội đẩy cô ra. Đôi môi Đồng Từ hồng như quả táo chín. Vô cùng gợi cảm. Ngay cả dáng vẻ lười biếng của cô cũng thấm đẫm hương sắc mị hoặc. Bùi Tứ Chăn bật dậy. Em uống thuốc, anh đi tắm. Đồng Từ nhìn bóng người chạy vội vào phòng tắm, cười đến eo không nhấc nổi. Lâu rồi tâm trạng mới vui vẻ thế này. Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng bầu không khí lại ấm áp như Bariloche giữa hè. Suy cho cùng, Đồng Từ vẫn là người mềm lòng trước. Dù sao Bùi Tứ Chăn cũng đã cố công lái xe qua mấy cửa hàng mua đủ thứ đồ dùng sinh lý cho cô dự trữ. Có lẽ cô nên thưởng cho vị đại thiếu gia đáng yêu này một chút. Tỷ như đẩy cửa phòng tắm ra. An ủi, anh bằng cách, edit, hóa ra đây là tình thú của những người yêu nhau sao? Cẩu lương ngập mặt cách chương.